Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay là ngày thứ 6. Và ở trong lịch Thiên Chúa thì hôm nay chính là ngày đầu tiên của lễ Phục Sinh. Thực ra thì Chan không theo đạo Thiên Chúa cho nên Chan không biết chính xác nó là ngày gì. Nhưng mà ở Đức thì nó là ngày Public Holiday, thế nên là Chan đang được ở nhà. Trước khi vào tập 22 thì Chan xin được tóm tắt lại nội dung tập 21 như sau. Nước cờ lợi dụng sự ngây ngốc của Cố Minh Châu đã không thành. Lão yêu bà Thôi Thị thì đã bị Ngụy Tam Gia sai bà tử vả miệng 5 phát. Và đối với một cáo mệnh phu nhân mà nói thì đây là một sự sỉ nhục rất lớn. Thôi Trinh thì sau khi biết được tiền căn hậu quả thì chỉ có thể sai Thôi Vị đưa mẫu thân của mình trở lại Thôi Gia và tặng lại một miếng ngọc bội mà hắn vô cùng quý trọng cho Cố Minh Châu để trấn an nàng. Và duyên phận như thế nào thì miếng ngọc bội này lại chính là một di vật mà phụ thân của nàng đã tặng cho người bạn thân của ông từ rất lâu trước đó, rồi trải qua 2-3 lần trụ thì cuối cùng nó lại quay trở về với nàng. Và như các bạn để ý thấy thì sẽ có một nhân vật rất hay tự cho mình là đúng, đấy chính là Sơ Cửu, tùy tùng của Ngụy Tam Gia. Lúc này thì rõ ràng là hắn đang nhầm tưởng là Ngụy Tam Gia có tình cảm với cả Cố Đại Tiểu Thư, và tiếng lòng của hắn mỗi khi mà nghe Ngụy Tam Gia ra lệnh, những lệnh có liên quan đến Cố Đại Tiểu Thư đều rất là gây cười. Chan thì đang cố gắng diễn tả cái đoạn này để cho mọi người khi mà nghe thấy thì sẽ phải thấy phì cười. Nhưng mà có vẻ vẫn chưa thành công lắm, bởi vì Chan nghe xong Chan không thấy buồn cười. Còn về cụ thể thực tế là Tam Gia có phải lòng Cố Đại Tiểu Thư hay không thì hồi sau sẽ rõ. Còn lúc này Thái Tử gửi thiệp mời tới cho Thôi Trinh để làm gì? Thì mời các bạn đón nghe tập 22 ngay sau đây nhé. Chuyện Bị Ngạn Đơm Hương của tác giả Vân Nghê được phát sóng độc quyền trên kênh YouTube Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like, share video và đăng ký kênh để đón nghe chuyện mới mỗi ngày nhé. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất tài này. Chương 105, Chuyện Xưa. Cố Minh Châu đợi một lát, Liễu Tô mới đuổi kịp. Bảo Đồng nói gì với ngươi vậy? Cố Minh Châu hỏi. Bảo Đồng cứ nhất quyết đòi đi theo nàng ra khỏi mật đạo. Nhìn thấy Liễu Tô thì nàng lập tức tiến lên nói chuyện. Chắc hẳn cũng là vì lần trước ra ngoài nàng bị cao chắc bị thương, lại gặp vài vũ khí quả thật là mạo hiểm, nên Bảo Đồng mới dặn dò Liễu Tô thêm mấy câu. Chuyện này cũng không thể trách Liễu Tô được. Rất nhiều chuyện đều xảy ra trong chớp mắt, không thể phòng tránh. Hơn nữa chữa bệnh cứu người bị thương một chút cũng không phải là chuyện to tát gì cả. Còn về hộp gỗ có bẫy kia, nàng tin tưởng vào võ công của Ngụy đại nhân, nàng cũng không phải là kẻ ngốc, sẽ không liều lĩnh đâm đầu vào chỗ chết. Liễu Tô nói, Bảo Đồng cô nương nói không sai, ta phải chăm chỉ luyện võ công mới có thể bảo vệ được đại tiểu thư. Tiểu thư nhìn người bên cạnh Ngụy đại nhân mà xem, rất giỏi võ công, ta không thể bằng họ. Cố Minh Châu an ủi Liễu Tô, đừng nói đến việc chân ngươi từng bị thương, dù có là người trong phường tập võ từ nhỏ cũng chỉ thế mà thôi. Ngươi không thể so sánh với hộ vệ của các danh gia vọng tộc được. Nghiêm khắc mà nói thì họ không phải là hộ vệ mà là gia tướng, còn thân thiết hơn cả quản sự ở bên cạnh. Từ nhỏ đã luyện võ, lớn lên cùng chủ nhân. Võ công của hai người hỗ trợ lẫn nhau, giúp chủ nhân được thuận buồm xuôi gió trong tương lai. Liễu Tô nghe cẩn thận. Lần trước nói, tai hắn có tật đương nhiên là để lừa người. Quả thật lúc đầu tai hắn có tật thật, nhưng từ từ điều dưỡng nên đã tốt hơn rất nhiều rồi. Đại tiểu thư có nói thầm thì hắn cũng sẽ có thể nghe được rõ ràng. Liễu Tô hỏi, nhà quan lại quyền quý trong kinh đều vậy sao? Cố Minh Châu lắc đầu, cũng gần gần vậy. Bên ngoài nhìn qua thì đều có vẻ là vậy, nhưng trên thực tế thì khác biệt rất lớn. Phần lớn thì đều chỉ có hộ vệ, những người ấy không được coi là gia tướng. Liễu Tô gật đầu, Cố Minh Châu lại nói, phủ Định Ninh Hầu cũng có gia tướng, tiếc là bắt đầu mới nuôi từ đời Thôi Trinh. Khác biệt rất lớn so với Ngụy gia. Ta không hiểu Ngụy gia, nhưng từ những người ở bên cạnh Ngụy đại nhân thì thấy, chắc hẳn Ngụy gia giống như lời đồn là gia tộc biết bồi dưỡng gia tướng nhất. Liễu Tô nghe hiểu, lúc sau mới nói, Cố gia cũng là nhà quyền quý. Đúng thế, điều trước đây Cha mẹ ta không có con trai, nên đại khái là cha ta không nghĩ đến những chuyện này. Sau này cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng xem sao. Trước đây, Cố Minh Châu ngoài mắc bệnh si ngốc ra thì còn mắc chứng huyết hư, ốm đau quanh năm. Cha mẹ toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa con gái này. Giờ nàng đến rồi, bệnh tình cũng đỡ rồi. Mẫu thân lại mang thai. Nàng lấy mắt mạch cho mẫu thân. Theo mạch tượng thì trong bụng mẹ là một bé trai. Giờ tình hình chính trị trong triều không ổn định. Cha cứ tiếp tục như thế cũng không phải là cách. Vẫn nên âm thầm tính toán. Dù có muốn về ở ẩn thì cũng phải có bản lĩnh tự bảo vệ bản thân trước đã. Tuy nàng không thể tìm ra vài gia tướng như gia tướng bên cạnh Ngụy Nguyên Khang cho đệ đệ được. Có điều, chỉ cần dùng chút tâm tư thì vẫn có thể bồi dưỡng vài thuộc hạ cho bản thân. Đừng lo, Cố Minh Châu nhìn Liễu Tô. Ta sẽ nghĩ cách tìm vài sư phụ giỏi võ về dạy chúng ta. Liễu Tô đáp một tiếng. Cố Minh Châu và Liễu Tô đi về phía trước mà không biết trên nóc nhà cách đó không xa đang có một gia tướng của Ngụy gia đang ẩn náu. Bình thường Ngụy Nguyên Khang gọi họ là ám vệ. Ám vệ của Ngụy gia âm thầm đi theo. Hắn biết hai người đang nói chuyện, nhưng giọng của họ rất nhỏ. Rốt cuộc là thì thầm cái gì thì hắn không nghe thấy được. Ám vệ thấy rất lạ. Chẳng phải sơ cửu nói Liễu Tô có tật ở tai sao? Người có tật ở tai nào có thể thì thầm nói chuyện với người khác như vậy được? Ám vệ đang suy nghĩ thì phát hiện hai người đang đi dưới đường cũng nhìn lên nóc nhà. Hắn vội vàng cúi người xuống. Sau này hắn không thể lơ là như thế nữa. Ngộ nhỡ bị phát hiện ra thì sẽ làm mất mặt tam gia. Cố Minh Châu và Liễu Tô cùng đến Nghĩa Trang. Vừa đến thì đã nhìn thấy Nhiếp Thầm. Nhiếp Thầm thức đêm đến đỏ cả mắt. Hắn vẫn luôn chạy đôn chạy đáo vì vụ án này. Hắn đã xem thi thể của Vương Đạo Sương mấy lần. Trên trán Vương Đạo Sương có vết thương cực nhỏ, từng bị người khác đánh mạnh vào sau gáy. Trên vai có vết tích do bị khác kéo lê để lại. Ngoài những thứ này ra thì không có vết thương nào khác nữa. Nhiếp Thầm nhíu mày nói, nếu hắn đã tỉnh rồi thì nửa đêm lại đến quán trọ để làm gì? Sau khi về quán trọ, Vương Đạo Sương không thể không làm gì cả. Có điều chuyện hắn làm, Lâm Nhuận Chi không nhìn thấy. Một giọng nói vang lên, lúc này Nhiếp Thầm mới nhận ra là Liễu Tô và Tưởng Sư Muội đến. Cố Minh Châu nói, dựa theo thời gian để suy đoán thì sau khi Vương Đạo Sương một mình về quán trọ, mà đoàn người Triệu Công Nhân ở thì chết đuối. Chuyện cuối cùng hắn ta làm chắc chắn có liên quan mật thiết tới cái chết của hắn. Nhiếp Thầm gật đầu, từ việc Vương Đạo Sương lén lút trà trộn vào quán trọ, không đánh động đến người bên cạnh có thể thấy, lúc này hắn ta vẫn còn giữ được bình tĩnh, vẫn biết được bản thân đang làm gì. Cố Minh Châu nói, trong quán trọ chỉ có nhà của Triệu Cung Nhân, Vương Đạo Sương không đến để giết người, cũng không đến để cướp đồ, nửa đêm canh ba xuất hiện ở đó, rất có khả năng sẽ làm một chuyện. Mặt Nhiếp Thầm sáng lên, là để gặp một người. Vương Đạo Sương gặp người này xong liền chết đuối ở con sông cách đó không xa, trên người không có dấu vết dãy giụa chống cự. Cái chết của Vương Đạo Sương ngoài bị người khác hãm hại ra thì còn một khả năng khác nữa. Là tự sát. Có rất nhiều quan viên chọn cách tự sát trước khi bị vạch trần tội trạng. Nhiếp Thầm buột miệng nói. Cố Minh Châu không phủ nhận, tiếp lời. Chúng ta suy luận thử xem Triệu Nhị Lão Sa đến gặp Triệu Cung Nhân để làm gì. Vì Hàn Ngọc bị bắt, ông ta lo sợ mình không thể che giấu nổi vụ án ngựa chiến nữa cho nên mới nhờ Triệu Cung Nhân giúp đỡ. Triệu Cung Nhân nói Triệu Nhị Lão Sa nhờ bà ta nghe ngóng tin tức về vụ án ngựa chiến. Tin tức mà một nữ quyến có thể nghe ngóng được là có hạn. Triệu Nhị Lão Gia có rất nhiều cách để nghe ngóng được tình hình vụ án. Lặn lội đường xa để mời Triệu Cung Nhân đến nghe là có vẻ thuyết phục đấy. Nhưng suy xét kỹ lại thì rất bất hợp lý. Nhiếp Thầm gật đầu, Cố Minh Châu nói tiếp. Ngoài là người của Triệu Gia Gia, thì Triệu Cung Nhân còn có một thân phận, đó là thê tử của Lâm Tự Chân. Có lẽ đây chính là nguyên nhân Triệu Nhị Lão Gia nhất định phải gặp bà ta. Lâm Tự Chân. Cuối cùng Nhiếp Thầm cũng biết được mình cảm thấy sai ở đâu rồi. Lâm Tự Chân tuy không trực tiếp xuất hiện ở đây, nhưng thê tử của ông ta ở đây. Triệu Nhị Lão Gia thì không cần phải nói, ông ta là cữu huynh của Lâm Tự Chân. Vương Đạo Sương mới chết đi này cũng từng nhậm chức ở vệ sở Thiểm Tây, có lẽ cũng có liên quan đến Lâm Tự Chân. Hai người này đi tìm Triệu Cung Nhân là muốn nghe ngóng ý tứ của Lâm Tự Chân. Sau khi Vương Đạo Sương nghe được mật lệnh của Lâm Tự Chân thì đã tự sát để bảo vệ những người khác. Chúng ta ra tay từ Lâm Tự Chân còn hơn là tìm những người quen biết Vương Đạo Sương và Triệu Gia. Có điều, Lâm Tự Chân đang ở Thiểm Tây. Đây là Sơn Tây, ông ta có thể bố trí bao nhiêu người ở đây được? Ta nhớ ra một chuyện có liên quan đến binh biến ở vệ sở Sơn Tây năm ấy. Có lẽ bề ngoài chuyện này không quá liên quan đến Lâm Tự Chân, nhưng liên quan đến Thôi Gia thì Lão Định Ninh Hầu vẫn còn sống. Có thể là một vụ án cũ của Thôi Gia. Chương 106, cạm bẫy. Nghe bẩm báo của nha sai, Lục Thận Chi bước nhanh khỏi trực phòng. Lục Thận Chi vẫn chỉnh lý văn thư suốt từ bấy đến giờ, sau khi sư muội của Nhiếp Thẩm đến, hai người phân tích vụ án, nói đến nguyên nhân cái chết của Vương Đạo Dương, Lục Thận Chi bất giác nghe đến mê mẩn. Mấy lời của sư muội Nhiếp Thẩm đã chỉ rõ điểm then chốt nằm ở đâu. Vương Đạo Dương bị sát hại hay tự sát rất khác nhau. Nếu là bị sát hại thì chứng tỏ hắn ta chỉ là một con tốt. Nhưng nếu tự sát thì có khả năng hắn ta là một nhân vật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong vụ án này. Ngụy tạo thành vụ án tự sát đều là vì tránh điều tra của triều đình. Có điều manh mối vụ án đều hướng về Triệu Nhị lão gia. Vậy thì việc ngụy tạo thành vụ án tự sát là điều thừa thãi. Có thể cho rằng Vương Đạo Dương có ý dẫn Triệu Nhị lão gia làm như vậy, đợi đến khi làm xong mọi chuyện rồi thì tự sát, làm vậy sẽ khiến cho mọi người cảm thấy mọi chuyện đều do một tay Triệu Nhị lão gia ngụy tạo. Tại sao Vương Đạo Dương lại làm như vậy? Bình thường mà nói thì để bảo vệ an toàn của người nhà, để họ không bị liên lụy, thì sau khi mình chết, người đứng đằng sau sẽ chăm sóc người nhà thay hắn. Lục Thận Chi nghĩ tới đây, còn chưa kịp suy xét thêm, thì bên ngoài có người bẩm báo, phát hiện ra tung tích của Triệu Nhị lão gia rồi. Ông ta đang ở đâu? Lục Thận Chi hỏi. Có một tiểu phu đến báo quan, hắn nói buổi tối lúc hắn xuống núi thì nghe thấy tiếng người kêu cứu, sau đó nhìn thấy một người kéo một người vào sâu trong núi. Tiểu nhân đưa tranh vẽ Triệu Nhị lão gia cho tiểu phu xem, tiếc là trời lúc ấy quá tối, tiểu phu không nhìn rõ được gương mặt của hai người, có điều có thể chắc chắn không phải là thợ săn ở vùng lân cận. Vóc dáng của một trong hai người tương đồng với Triệu Nhị lão gia, chúng tiểu nhân sẽ lập tức dẫn người đi, chắc chắn có thể bắt được chúng. Nha sai nói, trên mặt lộ ra vẻ kích động, bắt được Triệu Nhị lão gia thì vụ án sẽ có tiến triển, họ cũng không vất vả không công. Mau, lập tức dẫn người qua đó, trước tiên đừng đốt đuốc, lỡ như đánh rắn động cỏ. Lục Thận Chi dặn dò xong, sai nha lập tức lui xuống, Lục Thận Chi cũng chuẩn bị để đến thành Bắc. Đại nhân, sau lưng Lục Thận Chi vang lên giọng của sư muội Nhiếp Thẩm. Đại nhân, có thể nghe ta nói một câu không? Lục Thận Chi nhớ tới cuộc trò chuyện trước đó của Nhiếp Thẩm và sư muội. Cô nương này có nhiều kiến giải về vụ án, thế là hắn dừng chân. Cố Minh Châu nói thầm với Nhiếp Thẩm để Nhiếp Thẩm truyền lời cho Lục Thận Chi. Lục Thận Chi thấy vẻ mặt Nhiếp Thẩm có phần hơi nghiêm túc thì khẽ cau mày. Các ngươi nhớ ra chuyện gì ư? Đại nhân không thấy chuyện này có điểm đáng ngờ sao? Nhiếp Thẩm nói rồi nhìn tưởng sư muội. Tại sao Triệu Nhị lão gia lại còn sống? Triệu Nhị lão gia là nhân chứng quan trọng của vụ án này. Bất luận là kẻ nào làm chủ ván cờ này, sau khi xong việc, chắc chắn kẻ ấy cũng sẽ giết chết ông ta để diệt khẩu. Lục Thận Chi suy xét kỹ càng, người nghi ngờ đây là một cái bẫy. Cố Minh Châu lại kề sát tai Nhiếp Thẩm nói. Nhiếp Thẩm gật đầu. Đại nhân, tối qua nha môn mới chắc chắn Triệu Nhị lão gia còn ở phủ Thái Nguyên. Trên thực tế thì Triệu Nhị lão gia đã mất tích từ lâu rồi. Ông ta có rất nhiều thời gian để rời khỏi phủ Thái Nguyên. Tại sao ông ta vẫn còn ở lại khu rừng cách phủ Thái Nguyên không xa chứ? Nha sai nói, Triệu Nhị lão gia kêu cứu ở trong rừng bị tiểu phu nghe thấy. Có không ít người đi trên núi. Nếu Triệu Nhị lão gia bị người khác khống chế thì tại sao lại trùng hợp trốn thoát ngay lúc ấy? Lục Thận Chi bình tĩnh suy nghĩ lại, quả thật là quá trùng hợp rồi. Nhiếp Thẩm lại nói, nếu Lục đại nhân dẫn người đến đó, phát hiện người trong núi quả thật là Triệu Nhị lão gia, hơn nữa Triệu Nhị lão gia đang bị người khác uy hiếp tính mạng, ngài sẽ nghĩ tới cái gì? Lục Thận Chi theo hướng đó mà suy nghĩ. Ngay từ đầu mọi manh mối của vụ án đều chỉ hướng về Triệu Nhị lão gia, họ suy đoán ông ta bị người khác hãm hại. Nếu Triệu Nhị lão gia cũng bị người khác khống chế, vậy thì người khống chế Triệu Nhị lão gia chắc hẳn là người đứng đằng sau giật dây. Có phải Lục đại nhân và Ngụy đại nhân sẽ suy đoán người ra tay là Thái tử gia không? Nhiếp Thần thất giọng nói, chỉ cần tìm được đủ chứng cớ, Thái tử gia sẽ không thể thoát tội. Giọng Nhiếp Thần chỉ có Lục Thận Chi có thể nghe thấy. Dù là vậy, nhưng Lục Thận Chi vẫn cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó mới từ từ gật đầu. Nhiếp Thần nói tiếp, nếu Lục đại nhân điều động binh mã đến, phát hiện quả nhiên người khống chế Triệu Nhị lão gia là người của Thái tử, ngài sẽ làm thế nào? Lục Thận Chi cau mày, lấy được chứng cứ xác đáng, Thái tử muốn thoát thân e rằng không dễ. Nhiếp Thẩm không nói tiếp, Cố Minh Châu ở bên cạnh lại lên tiếng. Đại nhân, hãy thử nghĩ tiếp xem. Đại nhân, người ngài điều tra là đương kim chữ quân đấy. Vụ án liên quan đến chữ quân đều phải trình lên để Hoàng thượng xem xét. Từ đầu đến cuối có nhiều sơ hở như vậy, nếu bị người ta giá họa cho tội danh vu cáo hãm hại chữ quân thì sẽ thế nào? Lục Thận Chi hoàn toàn lặng đi. Đúng thế, vụ án này thuận lợi điều tra đến đây quả thật là có quá nhiều sơ hở. Người kia khống chế bắt Triệu Nhị Lão ra lên núi, rồi lại để Tiêu Phúc phát hiện ra tung tích, chính là sơ hở lớn nhất. Càng đừng nói vụ án này vẫn còn rất nhiều điểm đáng nghi, vẫn chưa được làm sáng tỏ. Ví dụ như cái chết của Vương Đạo Dương. Minh Châu lại nói, đại nhân, mỏ sắt vụ án lớn thế này, về lý mà nói, không liên quan đến Ngụy đại nhân. Ngụy đại nhân đến phủ Thái Nguyên để điều tra vụ án, nhưng nếu bị chụp tội danh cố ý giăng bẫy hãm hại chữ quân, vậy thì khó nói. Có lẽ mọi chuyện đều do Ngụy đại nhân sắp đặt. Hàn Ngọc, vụ án quặng sắt, tất cả đều có thể là sắp đặt của Ngụy Nguyên Kham, nhằm mục đích là để hãm hại thái tử. Có khả năng Hàn Ngọc là người của Ngụy Nguyên Kham. Chết một Hàn Ngọc có thể khiến chữ quân gánh tội danh như vậy, là một cuộc trao đổi vô cùng hời. Vốn dĩ là một vụ án, nhưng một khi dính dáng đến âm mưu quỷ kế thì không ai có thể nói rõ được. Lục Thận Chi nói, nếu không thì cho người đi bẩm báo với Ngụy đại nhân, xin Ngụy đại nhân quyết định. Cố Minh Châu nhìn đồng hồ cát trong phòng, Ngụy đại nhân còn đang dự yến tiệc do thái tử tổ chức, muốn truyền tin tức của nha môn đến e rằng không dễ. Ngụy gia không thể để lộ dưới trướng có gia tướng, ám vệ Ngụy gia càng đừng hòng tiếp cận trạch viện của thái tử. Một trong những lý do khiến nàng cảm thấy đây là một cái bẫy là vì thái tử mở tiệc vào thời gian này cũng quá trùng hợp, giống như là cố ý muốn kéo Ngụy Nguyên Kham vào vậy. Đại nhân có thể thử xem sao? Cố Minh Châu nói. Nếu không gặp được Ngụy đại nhân, vậy thì rất có thể khả năng đây chính là một cái bẫy. Trán Lục Thận Chi đổ mồ hôi ròng ròng. Tuy chỉ là suy đoán của sư muội Nhiếp Thầm, còn cần phải chứng thực nữa, nhưng hắn lại cảm thấy chuyện này rất có khả năng là thật. Vậy nên làm thế nào đây? Lục Thận Chi nói, chúng ta không đi bắt Triệu Nhị Lão gia à? Ngài không đi bắt. Nha môn nhận được tin tức cũng sẽ truyền đến chỗ thái tử, thái tử cũng sẽ đi. Nếu đây là bẫy thì mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như vậy. Đi không được, không đi cũng chẳng xong. Vậy phải làm thế nào đây? Nhất thời Lục Thận Chi không nghĩ ra được cách giải quyết. Chương 107. Nàng đến rồi. Phủ thái tử. Thân tiên sinh đang nhìn ván cờ trước mặt, quân cờ màu trắng như phản chiếu ánh trăng màu bạc. Ông ta trợn vung tay áo, quân cờ màu trắng ấy bị cầm chặt trong tay, vị trí ban đầu bị đổi thành quân cờ màu đen. Ai nói mắt không biết lừa người? Mọi chuyện không nhìn đến cùng thì chẳng ai biết là trắng hay đen, thật hay giả. Giống như lão già ấy từng nói, cho dù thua đến mức chẳng còn lại gì thì trong chớp mắt cũng có thể bay thẳng lên trời. Đây chính là tác dụng của mưu sĩ. Vụ án ở phủ Thái Nguyên nhìn thì có vẻ như Ngụy Nguyên Kham đã thắng chắc, nhưng phàm là chuyện do con người làm thì đều có thể xảy ra biến chuyển. Lập trường của Ngụy Hoàng hậu và Quý phi, thù hận giữa nhà họ Ngụy và thái tử có thể lấy ra viết suốt đời. Ngụy Nguyên Kham đến phủ Thái Nguyên chắc chắn là để điều tra án ư? Mục đích của hắn có thể là hãm hại thái tử. Mà kệ vụ án này có liên quan đến thái tử hay không, chỉ cần đến tay Ngụy Nguyên Kham thì chắc chắn có liên lụy. Chuyện ngựa chiến quặng sắt là tội danh liên quan đến mưu phản, âm thầm mua bán ngựa chiến đủ để làm lung lay thân phận chữ quân của thái tử. Nếu ông ta là Ngụy Nguyên Kham thì sớm đã ra tay vạch trần rồi, đừng đừng là con cháu ngoại thích, chẳng lẽ hắn thật sự muốn làm quan phụ mẫu xử lý vụ án đó hay sao? Không ngờ, Ngụy Nguyên Kham lại chỉ hoãn không ra tay, một lòng một dạ điều tra manh mối và chứng cứ. Thật không hiểu, nhà họ Ngụy bồi dưỡng con cháu đời sau kiểu gì. Từ trước tới nay, người phân biệt rõ mọi chuyện đều không thể sống lâu. Ngay cả chuyện nghi kỵ lừa dối nhau cũng không hiểu thì thảo nào nhà họ Ngụy lại lâm vào hoàn cảnh này. Vốn từng là một dòng họ hiển hách, nhưng lại cam tâm tình nguyện đứng sau để đương kim thánh thượng bước lên ngai vàng, cuối cùng lại bị nghi kỵ vứt bỏ. Thân tiên sinh lắc đầu rồi vứt quân cờ trong tay vào hộp đựng. Tiên sinh. Tùy Tùng bước lên, nhỏ giọng bẩm báo. Bên phía nhà phủ nhận được tin tức về Triệu Nhị Lão gia rồi. Có bất thường gì không? Tùy Tùng lắc đầu. Không ạ, Lục Thận Chi đang chuẩn bị đưa người ra ngoài thành xem xét. Vậy là đúng rồi. Dù có là ai, khi nhìn thấy một miếng mồi ngon được bày ra như thế thì đều sẽ cắn thôi. Cho dù Lục Thận Chi sẽ hơi nghi ngờ nhưng vẫn sẽ đi. Cùng lắm là đến hỏi Ngụy Nguyên Kham. Nếu như không nhận được câu trả lời của Ngụy Nguyên Kham thì kiểu gì cũng sẽ đến tận nơi xem xét. Chỉ cần Lục Thận Chi ra tay thì coi như là đã trúng kế rồi. Trông chừng cho kỹ. Thân tiên sinh bưng chén trà lên uống. Tùy Tùng nói nhỏ, nếu lúc Thận Chi không đưa binh mã đi thì sao? Thân tiên sinh mỉm cười, nghi phạm có manh mối, không đưa binh mã đi bắt thì còn muốn làm gì? Nếu nha môn không có động tĩnh, ngươi hãy cầm lệnh bài của thái tử đi bắt. Nhà họ Ngụy thua chắc rồi. Thân tiên sinh đứng dậy mở cửa sổ nhìn hoa đình ồn ào nhộn nhịp. Nếu Ngụy Nguyên Khang còn ở đây thì còn có thể thử cố gắng xoay chuyển tình thế. Hắn không ở đây, đợi đến khi hắn bừng tỉnh thì thời cơ đã qua, cũng coi như ta đã báo được thù cho Hàn Ngọc rồi. Đợi đến khi thế cục đã định thì ông ta sẽ bảo Hàn Ngọc khai nhận Ngụy Nguyên Khang đã chỉ đạo hãm hại thái tử như thế nào. Thân tiên sinh thở dài, ván cờ hay như thế này mà không có đối thủ, thật là buồn tẻ. Cho dù Ngụy Nguyên Khang có thể tránh được thì không chắc ta còn có người thay thế đợi hắn. Ngụy Nguyên Khang ngồi uống trà trong tiệc rượu, các quan viên trong bữa tiệc đều đến mời rượu hắn, cứ thế này thì có lẽ sẽ phải ở đây cả buổi tối mất. Có khoảng 5-6 hộ vệ trông chừng hắn rất chặt, không ai quan tâm hắn làm gì trong bữa tiệc, nhưng chỉ cần hắn rời khỏi vị trí thì lập tức sẽ có kẻ bám theo. Thái tử nôn nóng ra tay rồi. Ngụy Nguyên Khang gõ nhẹ lên mặt bàn, Sở Cửu lập tức tiến lại. Tam gia, mấy người Trương Đồng vẫn chưa đến đưa tin à? Ngụy Nguyên Khang nhẩm tính giờ, ám vệ cũng nên động tĩnh rồi. Mặc dù nói không thể dễ dàng điều động ra tướng, nhưng mà vào thời điểm then chốt, cho dù phải mạo hiểm thì cũng phải đến đưa tin. Hắn để Trương Đồng ở bên ngoài chính là do Trương Đồng suy nghĩ rõ ràng, không giống như Sở Cửu, chỉ biết nghĩ đến con gà đen. Sở Cửu lắc đầu, chưa ạ, vẫn im lặng. Có lẽ Lục đại nhân cảm thấy vẫn có thể khống chế được tình hình, nếu không thì Trương Đồng đã ra tay rồi. Ngụy Nguyên Khang híp mắt, đúng là Lục Thận Chi rất thông minh, nhưng nếu nói đến bản lĩnh khống chế đại cục thì vẫn chưa thành thục, trừ khi có nàng ấy ở ngoài giúp đỡ. Sóng yên biển lặng như thế này, cho dù không nhận được tin tức thì hắn cũng biết được hiện giờ đang xảy ra tình thế gì, người của thái tử đang âm thầm làm những thủ đoạn không thể cho người khác biết. Ngụy Nguyên Khang nhìn Sơ Cửu, lấy thứ mà ta bảo ngươi chuẩn bị đến đây, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng vào việc lớn. Bên ngoài thành Thái Nguyên, Lục Thận Chi dẫn theo người dần tiếp cận ngọn núi. Người của nha môn có thân thủ không tốt, nhưng hộ vệ mà Ngụy đại nhân để lại lại có thể xâm nhập vào để dò xét mà không ai hay biết. Trương Đồng nói, lưng núi phía đông, trong chiếc chòi mà thợ săn dựng lên có động tĩnh, cho dù bọn ta có thân thủ tốt thì cũng không thể tiếp cận thêm được nữa, sẽ khiến người bên trong phát giác. Bọn họ truy tìm dấu vết cả dọc đường. Từ vết chân để lại có thể thấy trong chòi có hai người, một người có võ công không kém hắn, không phải tội phạm bình thường. Người như vậy còn có thể để Triệu Nhị lão già chạy ra ngoài cầu cứu, vậy chắc chắn đây là một cái bẫy. Lục Thận Chi nuốt nước bọt để cổ họng khỏi khô rát, xem ra bọn họ đoán không sai. Ta sẽ cho nhà sai tiếp tục đi sang phía tây ngọn núi tìm kiếm, cố gắng tìm kiếm chậm một chút, như vậy có thể kéo dài thời gian. Người đang ở phía đông ngọn núi, vậy thì bọn họ không đi nữa. Người của thái tử cũng không có lý do đến tiếp quản, bởi vì dù sao thì không phải bọn họ không tìm, chỉ là nhất thời không tìm ra thôi. Trương Đồng gật đầu, hiếm khi thấy Lục đại nhân nghĩ được ra biện pháp hay như thế này, mới đó đã làm rõ được tình hình thực tế rồi. Vậy là hắn có thể gửi tin tức cho Tam gia rồi. Lục Thận Chi nói, vẫn còn một chuyện cần các ngươi đi làm đây. Trương Đồng nhìn Lục Thận Chi, Lục đại nhân trở nên tự tin như thế từ bao giờ vậy? Trước đây, lúc công tử bảo hắn ở lại giúp đỡ, Lục đại nhân luôn không nói không rằng, dường như bọn hắn chính là mấy thứ đồ sảnh sứ quý hiếm chỉ có thể trưng bày, nâng niu chứ không dám dùng sợ sẽ làm vỡ. Không biết vì cớ gì mà bỗng nhiên Lục đại nhân lại được khai thông đầu óc, biết đường cách chung sống với mấy người bọn hắn. Lục Thận Chi nói tiếp, tưởng cô nương đó nói rất có lý, trước đây Tam gia cũng để ta đi điều tra chuyện của Uông Đạo Sương. Mặc dù Uông Đạo Sương không có người nhà, nhưng hắn có chị dâu sống ở thôn Tam Lý ngoài thành. Các người nhanh nhẹn âm thầm đến đó xem thử xem sao. Hóa ra là tưởng cô nương, chính là người mà hắn phái người trông chừng đấy à? Đương nhiên, nói thì là trông chừng nhưng thực chất là âm thầm bảo vệ. Lần này trước khi tham gia yến tiệc, còn dặn dò bọn hắn phải trông thật kỹ. Trương Đồng nhìn Lục Thận Chi với vẻ sâu xa. Lục đại nhân có biết tưởng cô nương chính là vị đại tiểu thư đó hay không nhỉ? Chắc Lục đại nhân không có con mắt tinh tường ấy đâu. Nếu không phải Tam gia phái bọn hắn đi làm việc, thì bản thân hắn cũng không nhận ra điều then chốt ở bên trong. Mặc dù vị đại tiểu thư đó không hề tầm thường trong lòng Tam gia, nhưng Trương Đồng thông minh hơn Sơ Cửu, biết chuyện gì là quan trọng nhất, không phân biệt đâu là chủ đâu là thứ. Hắn không thể chăm chăm nghe theo sự sắp xếp của vị đại tiểu thư đó được. Chuyện của Tam gia lúc nào cũng phải xếp hàng đầu. Trương Đồng nói, ta đi gửi tin tức cho Tam gia trước đã. Lục Thận Chi vừa đi xuống núi vừa nói, sẽ có người đi thay. Ai? Trương Đồng vô thức hỏi, còn có ai có thân thủ tốt hơn bọn hắn chứ? Không đưa được tin tức vào bên trong, phải xâm nhập vào trạch viện của thái tử. Trong trạch viện đó có hộ vệ ở khắp nơi, rất khó để ra vào mà không ai biết, huống hồ là còn phải tiếp cận Tam gia. Lục Thận Chi đáp, Tưởng cô nương. Tưởng cô nương đó có thể vào ư? Trương Đồng truy hỏi. Trạch viện của thái tử cần có người vào đánh đàn, đúng lúc bọn chúng lại tìm đến Tử Diên cô nương. Tưởng cô nương sẽ đi theo Tử Diên cô nương vào trạch viện ấy, tìm cơ hội gửi tin tức cho Ngụy đại nhân. Lục Thận Chi nói xong bèn thở dài, vốn không nên để một cô gái yếu đuối phải trải qua nguy hiểm, nhưng mà bên phía chúng ta cũng cần phải hành động thật nhanh chóng, cố gắng nắm được nhiều manh mối, tránh cho Ngụy đại nhân rơi vào thế bị động. Trương Đồng nhìn về phía sau, các huynh đệ của hắn đều đã ở đó đợi hắn hạ lệnh. Tưởng cô nương có thể làm được không? Trương Đồng hơi nghi ngờ. Tưởng cô nương từng ở nhà họ Triệu cứu Tam gia, từ điểm này có thể thấy, ít nhất Tưởng cô nương không phải là một cô gái yếu đuối. Trương Đồng đi theo Lục Thận Chi xuống núi, cưỡi ngựa vào thành, rồi lại vòng vèo qua mấy con phố. Cuối cùng nhìn thấy bên ngoài một trạch viện có một chiếc xe ngựa. Sau đó có hai nữ tử đi từ trong trạch viện ra. Hai người đều đeo mũ vải sa trùm đầu. Cô gái mặc váy áo màu xanh chậm rãi đi phía trước. Đi đến chỗ xe ngựa thì có người đỡ lên xe. Dường như phát hiện ra bọn hắn, ngón tay thon dài vén rèm xe lên sau đó lại buông xuống như đang chào bọn hắn. Tưởng cô nương thoát cái như đã biến thành người khác vậy. Trương Đồng hơi ngẩn người. Có lẽ là có thể làm được. Chương 108 là ai? Cố Minh Châu không nhìn ra bên ngoài cửa sổ nữa. Trong xe ngựa, Tử Diên nhẹ giọng. Lát nữa xuống xe, cô cứ đi theo ta là được. Cố Minh Châu gật đầu. Tử Diên siết chặt khăn tay hơn. Cô đã từng trải qua rất nhiều hoàn cảnh, nhưng đây là lần đầu tiên được mời đến trạch viện của thái tử, khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Diêm Hạo vào đại lao, cô không có tâm trí làm bất kỳ chuyện gì nữa. Sáng sớm có người đến nhà tìm cô, cho cô rất nhiều tiền, bảo cô đi đàn một khúc. Cô lập tức lấy lý do sức khỏe yếu để từ chối. Mãi cho đến khi những người đó nói là đi đàn cho thái tử nghe, cô mới cảm thấy chuyện này quan trọng. Vì vậy bèn cho người đi tìm Nhiếp Thầm. Chỉ cần phủ Thái Nguyên có bất kỳ động thái nhỏ nào, thì bọn họ sẽ nhanh chóng biết được tin tức. Vụ án của Nhiếp Hạo giúp cô quen biết được những người trong phường giống như Nhiếp Thầm. Mặc dù cuối cùng Diêm Hạo sẽ bị triều đình trừng trị, nhưng đó lại là kết quả tốt nhất dành cho hắn. Hắn đau khổ nhưng lại vô cùng cảm kích Ngụy đại nhân và Nhiếp Thầm. Không có bọn họ, Diêm Hạo sẽ không có cơ hội nói ra sự thật, cũng sẽ bị đám người Hàn Ngọc hại chết từ lâu rồi. Chưa cần nói đến chuyện vụ án này vẫn chưa điều tra xong. Cho dù điều tra xong rồi, chỉ cần Ngụy đại nhân và Nhiếp Thầm cần dùng đến, thì cô sẽ dốc hết sức mình hoàn thành tốt. Nghĩ tới đây, Tử Diên ngẩng đầu nhìn Tưởng cô nương đang ngồi ngay ngắn. Tưởng cô nương là sư muội của Nhiếp Thầm, đi theo cô vào trạch viện của thái tử chỉ để đưa tin tức cho Ngụy đại nhân. Các cô nương xuống xe thôi. Xe ngựa dừng lại, phủ thái tử lập tức có người ra kiểm tra. Các bà bước lên sờ khắp người Tử Diên và Cố Minh Châu một lượt rồi mới gật đầu cho vào. Cố Minh Châu nhìn đám hộ vệ đứng ngoài cổng, đúng là thái tử rất cẩn thận, đến phủ Thái Nguyên một chuyến mà gần như dẫn theo một nửa người của Đông Cung. Thế này không giống đến phủ Thái Nguyên tra án, mà giống như đến để hỏi tội Ngụy Nguyên Khang thì đúng hơn. Với tình hình căng như dây đàn thế này, có vẻ như ngày nào Ngụy đại nhân cũng bị thái tử âm thầm muốn giết chết đến 7-8 lần. Cố Minh Châu đặt chân vào trạch viện, theo người dẫn đường đi về phía trước. Bốn dĩ Tử Diên cũng hơi căng thẳng, nhưng thấy Tưởng cô nương vẫn an nhiên như thường thì trái tim của cô cũng dần an tĩnh trở lại. Nhiếp Thầm nói cô gái này hơi nhát gan, nhưng sao cô lại cảm thấy Tưởng cô nương này rất giỏi, vốn cũng không cần cô vào chăm sóc. Tử Diên vừa nghĩ đến đây thì thấy mang mang quản sự trong phủ thái tử ra đón. Mau vào trong hậu trạch thử đan, lát nữa là đến lượt các ngươi rồi. Yến tiệc đã trôi qua được hơn nửa, nhưng vẫn chưa chọn ra được nhạc sư. Các quản sự đều rối ruột, đứng ngồi không yên hết rồi. Nếu thái tử không nghe được tiếng đàn mà mình thích, thì đám người bọn họ đều sẽ bị trừng phạt hết lượt. Khóe miệng giấu dưới lớp mạng che mặt của Cố Minh Châu hơi nhếch lên. Đức hạnh của thái tử vẫn thế, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không hề thay đổi. Năm đó nàng nhận lời mời đến phủ trưởng công chúa, không hề biết thái tử sẽ đến. Mãi cho đến khi nhìn thấy có người hầu trong phủ trưởng công chúa vội vã ôm đàn chạy đến tiền viện, trưởng công chúa mới cười vào. Đột nhiên thái tử tới, thật khiến cho người ta không kịp trở tay. Tuy không thể chuẩn bị một bàn của ngon vật lạ, nhưng may mà trong phủ có người có sở trường về âm luật, có thể đến góp rượu mua vui. Sau đó, Câu nói bình thường này của trưởng công chúa lại bị kẻ khác chụp lên đầu nàng. Nói là trưởng công chúa đã sớm có ý chỉ rằng người có sở trường về âm luật đó không phải ai khác mà chính là Châu Như Quân. Đàn đã được bày sẵn, tất cả mọi người đều đang ngồi yên tại vị trí. Khung nhạc này nàng cực kỳ quen thuộc vì cha mẹ thường đàn ở nhà. Nàng đã học thuộc lòng khúc nhạc này rồi. Cố Minh Châu chỉnh lại tay áo. Chân tướng sự thật năm đó rốt cuộc là nàng vô tình bị trưởng công chúa lợi dụng hay là trong lúc mù mờ không rõ, cả trưởng công chúa và nàng đã trở thành con tốt thí trong tay kẻ khác. Cho dù thế nào thì chắc chắn đều sẽ liên quan đến thái tử. Đến tận lúc chết, Châu Như Quân vẫn không biết ai là người đã hại mình. Bây giờ Cố Minh Châu nàng sẽ tìm ra sự thật. Tối nay, nàng đến trạch viện của thái tử không chỉ để đưa tin cho Ngụy đại nhân, mà còn muốn tìm hiểu rõ thực hư trong này. Tối nay người bày ra cục diện chắc chắn đang ở trong phủ thái tử. Lát nữa, nàng sẽ có cơ hội nhìn thấy thủ đoạn của những người tài ẩn nấp bên cạnh thái tử. Năm đó, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối. Đến nay nàng vẫn vậy. Chỉ là lần này, sẽ không để mặc cho kẻ khác nắm giữ, điều khiển nữa mà thôi. Rửa tay, chỉnh đàn, khúc nhạc mà các nàng đang đánh theo cơn gió bay vào trong bữa tiệc. Thái tử vốn đang trong trạng thái ủ rũ chán trường, bỗng hưng phấn trở lại. Hai mắt hắn sáng lên. Nhạc sư của hắn đến rồi. Ai nói phủ Thái Nguyên không ai có thể đàn được thất huyền cầm chứ? Hắn đã nghe nói người trong phường có nhân tài giấu mình rồi. Dựng bình phong, để bọn họ vào đánh đàn. Thái tử vung tay áo nói với quản sự, trên khuôn mặt lộ vẻ gấp gáp. Hắn đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng có tiếng đàn có thể nghe lọt tai rồi. Sau khi nghe xong khúc nhạc này, chắc chắn đêm nay hắn có thể ngủ yên giấc. Quản sự không dám chậm trễ, lập tức cho người dựng bình phong ở hai bên. Sau khi dựng xong, các cô gái lập tức đi về phía bên này, bóng dáng các nàng lướt qua nhanh, rồi nhanh chóng ngồi xuống phía sau bức bình phong. Cách một lớp lụa che mặt, Cố Minh Châu nhìn thấy Ngụy đại nhân đang lạnh lùng ngồi cách chỗ nàng không xa. Trạch viện của thái tử nguy nga tráng lệ, xung quanh căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi lớp vải sa màu thiên thanh, yến tiệc trên bàn lại càng phong phú hơn. Phần lớn quan viên đều đã đỏ mặt tía tai, hai mắt lim dim. Nhờ Ngụy đại nhân lại ngồi ở đó một cách ngay ngắn, nhìn thế nào cũng thấy hoàn toàn không ăn nhập với bữa tiệc. Sau khi mọi người đều đã bước vào cửa, không ít người trong bữa tiệc ngước mắt lên nhìn thử, vậy mà ánh mắt của Ngụy đại nhân lại không hề liếc qua một lần. Xem ra lát nữa nàng phải dùng chút tâm sức để nhắc nhở hắn mới được. Cố Minh Châu nhìn đi chỗ khác, một bóng dáng khác bèn xuất hiện trong mắt nàng, đó là Thôi Trinh. Định Ninh Hầu cũng không có dấu hiệu say. Có lẽ Thôi Trinh cũng đã đoán ra tối nay sẽ xảy ra chuyện nên vẫn giữ sự tỉnh táo. Mọi người đều đã yên vị, người hầu cũng đã bày sẵn đàn, đặt lò xông hương, hương khói lượn lờ khiến con người dễ chịu lan tỏa khắp nơi. Thái tử vỗ tay, âm sắc sâu lắng mà xa xưa của thất huyền cầm lập tức vang lên trong căn phòng lớn. Sơ Kiều ngửi mùi xông hương, mùi hương này khiến hắn có cảm giác buồn ngủ. Sau khi tiếng đàn ấy vang lên, hắn lại càng thấy mí mắt mình nặng trĩu. Tiết mục nhạt nhẽo nhất của bữa tiệc đến rồi. Sơ Kiều đứng đó, đúng lúc cảm thấy mình sắp ngủ gật đến nơi thì có một thứ nhỏ bé gì đó xuyên qua không gian bay tới. Sơ Kiều lập tức chấn động. Trong lúc mọi người vẫn đang đắm chìm trong tiếng đàn huyền ảo mơ hồ, một thứ gì đó được bắn ra từ sau lớp bình phong, bay thẳng về phía Ngụy Nguyên Khâm. Sơ Cửu nhanh tay nhanh mắt đưa tay ngăn cản, bàn nãy hắn hơi ngẩn người, may mà kịp thời phát giác, không đến nỗi làm mất đi bổn phận của người làm hộ vệ. Nhưng đúng vào giây phút quan trọng này, hắn nghe thấy Tam Gia gõ nhẹ lên mặt bàn. Sơ Cửu nhất thời không hiểu ý của Tam Gia. Tam Gia đang bảo hắn đừng quan tâm đến thứ đó, hay là đang bảo hắn đừng gây ra động tĩnh đây? Trong lúc nghi ngờ, Sơ Cửu thu tay về, thứ đó bay thẳng đến, không nghiêng không lệch, mà rơi trúng vào chân Ngụy Nguyên Khâm, sau đó bật lên rơi vào lòng hắn. Đó là một viên sỏi nhỏ. Sơ Cửu suýt nữa thì dùng hai tay bịt chặt miệng mình. Tam Gia bị sao vậy? Nghe đến một viên sỏi mà cũng không đón được. Ngụy Nguyên Khâm nhíu mày. Lúc phía sau bình phong có động tĩnh thì hắn đã phát giác ra rồi. Thái tử cho người dựng bình phong, phía dưới trống không, không phải vì ngăn tiếng đàn truyền ra, mà là sau khi những cô gái kia ngồi xuống, cô gái ngồi phía sau bức bình phong cách hắn không xa, âm thầm thò một chân ra, trong chiếc giày thêu hoa màu hồng đặt một viên sỏi nhỏ, sau đó cái chân đó hơi cử động, viên sỏi bay thẳng về phía hắn. Cái chân đó vừa quen thuộc, vừa lớn vừa linh hoạt, đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy, cho nên hắn đã nhắc nhở Sơ Kiều đừng phát ra tiếng động, ai biết Sơ Kiều lại để mặc cho viên sỏi đó bay đến. Nhìn viên sỏi bình thường đang ở trong lòng mình, Ngụy Nguyên Khâm cười thầm, mỗi lần gặp nàng, hắn sẽ luôn nhận được chút gì đó bất ngờ. Vừa nghĩ đến đây, tiếng đàn trong phòng đột nhiên thay đổi, dường như là có người đang cố ý đánh sai, rõ ràng là sai nhưng lại sai rất đúng lúc. Thái tử đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng đàn bèn lập tức mở mắt, bật người đứng dậy quát lớn. Là ai? Là ai đang đàn? Kẻ nào đang đàn? Chương 109, Cầm Nương. Thấy thái tử hét lên như thế, bầu không khí trong bữa tiệc lập tức thay đổi, tình hình phía sau bình phong trở nên hỗn loạn, tất cả các cầm nương đều đứng dậy xin tạ lỗi. Sở Cửu vốn đã chú ý đến bên đó, đúng lúc nhìn sang thì thấy người đá viên sỏi luôn cúi đầu khiến hắn không nhìn rõ mặt, nhưng tấm khăn che mặt của cô gái đứng bên cạnh nàng ấy bỗng nhiên rơi xuống. Sở Cửu có quen biết cô gái này, là Tử Diên. Viên sỏi vừa nãy khiến bọn họ chú ý đến bên đó, sau đó Tử Diên cô nương lộ mặt. Đến đây thì Sơ Cửu đã hoàn toàn hiểu ra rồi. Tử Diên cô nương đến đây chắc là có gì đó muốn nói với bọn họ. Bật răng, Sơ Cửu cảm thấy mình ngày càng thông minh, hắn không nhịn được mà tự khen bản thân. Nhưng người đá viên sỏi ra là ai? Người hầu hạ Tử Diên đá viên sỏi đó rất chuẩn, cổ chân rất linh hoạt, chắc chắn là thường ngày đã luyện tập không ít. Đột nhiên Sơ Cửu nhớ đôi chân hay đung đưa của Cố đại tiểu thư lúc ngồi trên ghế. Chắc không phải là nàng ấy đấy chứ? Là ai? Thái tử lại hét lên lần nữa. Đang hỏi các ngươi đấy, là ai đàn? Thái tử đỏ bừng mặt, trong mắt hắn không chứa sự tức giận mà là sự khẩn thiết. Những người có mặt ở đó đều im như thóc, giống như họa lớn sắp ập xuống đến nơi. Có một vị quan có mặt trong buổi tiệc thấy vậy, nói, thái tử đừng tức giận, có lẽ là do không cẩn thận thôi. Nếu ngài không thích thì để bọn họ lôi xuống rồi đổi người khác. Viên quan nọ còn chưa nói hết câu thì thái tử đã trừng mắt, im miệng. Thái tử mới đó vẫn còn đang yên đang lành, ai ngờ lại đột nhiên nóng nảy, đặt chén rượu trong tay xuống quan sát kỹ tình hình bữa tiệc. Thái tử làm chữ quân bao nhiêu năm như thế, chưa đến mức chỉ vì một khúc nhạc bị đánh sai mà làm khó cầm nương, lẽ nào có nội tình gì ư? Thái tử nhìn về phía Ngụy Nguyên Kham, sắc mặt Ngụy Nguyên Kham vẫn thản nhiên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Điện hạ, thân tiên sinh vội vàng chạy vào, nghe nói trong buổi tiệc xảy ra chuyện nên ông ta đã lập tức chạy tới ngay. Điện hạ bớt giận. Hiện giờ bọn họ đang ở phủ Thái Nguyên, không thể để xảy ra sai sót gì được. Huống hồ tối nay còn có chuyện quan trọng cần làm. Ông ta nhận được tin tức, người của nha môn đang lục soát trên núi, vậy mà vẫn không tìm thấy Triệu Nhị lão gia. Tình hình có gì đó không ổn, Lục Thận Chi công ngu thế nào đi chăng nữa thì cũng không đến mức này được. Mặc kệ là lòng ngờ vực của ông ta lớn cũng được, thận trọng cũng được, nhưng phải thông báo cho thái tử biết để chuẩn bị. Lúc này tiếng đàn bỗng vang lên, ông ta dừng bước. Nghĩ rằng chờ thêm một chốc lát nữa cũng không mất gì. Đợi thái tỷ nghe xong khúc nhạc này, ông ta vào bẩm báo cũng không muộn. Kết quả là tiếng đàn chợt đứt đoạn. Trong bữa tiệc vang lên tiếng quát của thái tử. Từ trước tới nay thái tử luôn hiền hòa, hòa nhã. Sao có thể thất lễ trước mặt người khác như thế này được? Thần tiên sinh bước tới khuyên nhủ, rằng chỉ một cầm nương bé nhỏ không đáng làm hỗn loạn cục diện. Ai nói bản cung tức giận hả? Thái tử lên tiếng, chỉ cần cô ta vẫn có thể đàn ra được thanh âm ban nãy, bản cung có thể đưa cô ta về kinh, cho cai quản đội nhạc của Đông Cung, thưởng cho cô ta 100 lượng bạc. Nghe thái tử nói vậy, những cầm nương đang cúi đầu tạ tội bắt đầu xì xào bàn tán. Nếu ban nãy bọn họ vẫn còn muốn đùn đẩy cho nhau, thì giờ đây lại hận chuyện tốt như vậy không rơi vào mình. Nhưng bọn họ cũng không hiểu tại sao đàn sai nhạc mà vẫn có thể được thưởng. Ngụy Nguyên Kham híp mắt im lặng nhìn Cố Minh Châu. Cố Minh Châu đứng đó điềm nhiên như không, dường như tất cả những chuyện đang xảy ra không có liên quan gì đến mình. Mà tiếng đàn đánh sai ban nãy đúng là giống như không cẩn thận. Đối với hầu hết mọi người thì đây là một chuyện nhỏ không đáng gì, bởi dù sao tất cả mọi người chỉ nghe cho vui tai, rất ít người hiểu được điểm mấu chốt trong đó. Nếu lọt vào tai người tinh thông nhạc lý thì có thể nghe ra phần nhạc bị đánh sai đó được nắm bắt cực tốt. Tiếng gầy, dữ và tiếng hất cuối cùng ở thời khắc mấu chốt, âm thanh có sự chuyển âm khiến người ta sinh ra ảo giác. Nếu đánh tiếp thì chắc chắn sẽ tạo ra được một khúc nhạc mới. Nhưng tất cả lại đột ngột bị dừng lại ở lúc này, giống như rõ ràng biết bên ngoài có cảnh đẹp, nhưng lại không thể nào mở được cửa sổ ra để xem. Thái tử say mê nhạc lý, rõ ràng tưởng như đã gặp được nhưng lại không thấy nữa, đương nhiên tâm trạng sẽ mất đi sự cân bằng. Nếu đến cuối cùng vẫn không tra ra được kết quả, thái tử chỉ có thể nhận định rằng cầm nương thật sự đã để xảy ra sai sót. Bởi vì âm thanh đó trôi qua quá nhanh, khiến người ta không thể phán đoán rằng rốt cuộc đó là cố ý hay vô tình. Ai nói mắt thấy tai nghe thì chắc chắn sẽ là thật. Trong tầm mắt của Ngụy Nguyên Kham, nàng cứ hết lần này đến lần khác diễn trò bị bợm sống động như thật, Mọi chuyện đến tay nàng đều trở thành vũ khí sắc bén để lừa gạt người khác. Người chưa từng rơi vào trong sẽ không hiểu được mùi vị đó. Giống như một con rối gỗ bị nàng xoay vòng vòng, đến cuối cùng vẫn không biết bản thân bị người khác chơi xỏ. Nàng làm mọi chuyện đều rất hoàn hảo, nhưng chỉ cần thấu hiểu nàng một chút thì vẫn có thể nhìn ra chỗ sơ hở. Ngụy Nguyên Khang nhớ lại tiếng đàn trầm bổng ấy, nếu không mất mười mấy năm thì rất khó có thể luyện ra. Với độ tuổi hiện giờ của Cố đại tiểu thư, lẽ nào là học đàn từ bé ư? Người ngốc nghếch có thể giấu người khác đọc sách, học y, còn chuyện học đàn thì sao có thể giấu Lâm phu nhân được? Chẳng lẽ Lâm phu nhân cũng đang nói dối? Hơn nữa hành động này của nàng là cố ý nhằm vào thái tử, nếu không phải là người cực kỳ thấu hiểu thái tử thì không thể làm được những việc thế này. Có nhìn thế nào thì cũng có thể thấy những điểm đáng ngờ này không phù hợp với thân phận của Cố đại tiểu thư. Mỗi khi hắn cảm thấy bản thân đã nhìn thấu nàng rồi thì lại bị hiện thực đánh cho tan tác. Rốt cuộc phía sau khuôn mặt đó là bộ mặt như thế nào đây? Hiện giờ không chỉ thái tử muốn nghe khúc nhạc đó mà hắn cũng muốn biết rốt cuộc ngón tay nàng có thể đàn ra được khúc nhạc như thế nào. Hiển nhiên là nàng sẽ không dễ dàng để lộ. Thứ nàng đang cất giấu kỹ càng mới là thứ có liên quan mật thiết đến con người thật của nàng. Thái tử đi đến trước mặt Cẩm Nương đã ở gần hắn nhất. Người đàn lại một lần cho bản cung nghe thử. Thái tử đang muốn nghe từng người đàn, sắc mặt Thần Tiên Sinh hơi trầm xuống, như vậy sẽ có khả năng lỡ mất việc lớn. Thần Tiên Sinh nói, thái tử ra, hay là cứ giữ các Cẩm Nương lại, xong việc này lại. Thái tử vung tay áo, hắn không đợi được, mấy năm nay Châu Nhị Lão gia đã tặng hắn không ít nhạc phổ, nhưng phần lớn đều là nhạc phổ có khiếm khuyết. Hắn ngày đêm nghĩ mãi không ra khuyết điểm ở đâu, Cẩm Nương trong phủ cũng đàn không ra làm sao. Hắn luôn cảm thán rằng nếu Châu học sĩ còn sống thì tốt quá, không ai sửa nhạc phổ giỏi như Châu học sĩ, mà âm thanh chuyển âm ban nãy lại cực kỳ giống với nhạc phổ mà Châu học sĩ viết. Sau khi Châu học sĩ mất đi, người có bản lĩnh của nhà họ Châu chỉ còn Châu Như Quân, nhưng tiếc là Châu Như Quân cũng đã chết rồi. Thái tử, Thân Tiên Sinh lại nhỏ giọng khuyên, ngoài thành có động tĩnh. Thái tử vung tay, tiếng đàn vang lên, đột nhiên xảy ra chuyện như thế này trong bữa tiệc. Các quan viên cũng đã bắt đầu xì xào bàn tán. Thân Tiên Sinh đứng bên cạnh thái tử chuẩn bị tìm thời cơ khuyên giải, không thể để thái tử tiếp tục nghe đàn. Nếu thực sự xảy ra thì sẽ không thể thu dọn tàn diện nữa đâu. Sở Cửu nhân lúc hỗn loạn mà đi đến chỗ Bình Phong, Tử Diên cũng lại gần nói nhỏ với hắn. Triệu Nhị Lão gia bị kẻ khác bắt giữ, giấu trên một ngọn núi cách ngoài thành không xa. Người của thái tử đang âm thầm theo dõi nha môn soát núi. Lục đại nhân cảm thấy đây là cái bẫy nhằm vào Ngụy đại nhân. Nha môn đang nghĩ cách kéo dài thời gian, đang cố gắng tìm thấy Triệu Nhị Lão gia muộn một chút, nhưng giải quyết thế nào thì vẫn cần Ngụy đại nhân nghĩ cách. Còn nữa, Lục đại nhân nói có thể là Vương Đạo Xương tự sát, hiện đã cho người đi tìm chị dâu của Vương Đạo Xương rồi. Tử Diên nói thật nhanh những điều này rồi tiếp tục cúi đầu, tin rằng Ngụy đại nhân nghe xong sẽ hiểu hết mọi chuyện. Ngụy Nguyên Khang nghe Sơ Cửu nói xong, bèn nhìn về phía Thân Tiên Sinh đang sốt ruột. Đây chính là quân sư đề xuất ý kiến cho thái tử, thảo nào hiện giờ lại lo lắng như thế. Nếu hiện giờ hắn đã có thời gian, vậy thì hắn sẽ từ từ đọ sức với thái tử. Ngụy Nguyên Khang bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Thái tử nghe một Cẩm Nương đánh đàn xong, bèn đi đến chỗ một người khác, đã sắp đến chỗ Cố Minh Châu và Tử Diên rồi. Tử Diên hơi lo lắng, Cố Minh Châu nuốt viên mứt kẹo trong miệng xuống. Sao đến giờ rồi mà Ngụy đại nhân còn chưa ra tay? Chẳng lẽ muốn nghe nàng đàn lại, không sợ nàng lại đàn sai nữa hay sao? Thái tử lại càng nóng lòng, không nghe được tiếng đàn ấy nữa rồi. Lẽ nào thật sự là hắn đã nghe nhầm rồi ư? Nghĩ tới đây, hắn đi đến trước mặt một Cẩm Nương. Cố Minh Châu nhìn thấy đôi chân đang dừng trước mặt mình, cúi đầu hành lễ. Thái tử thấy Cẩm Nương đó đeo mạng che mặt, giọng nói lạnh nhạt của hắn vang lên. Người, ngẩng đầu lên. Chương 110, ngoan ngoãn. Cố Minh Châu nghe vậy, chẳng những không ngẩng đầu mà còn duỗi chân khỏi tà váy lụa, thử thăm dò dịch về phía Ngụy đại nhân. Nàng không muốn ngẩng đầu lên bị thái tử soi xét tường tận, bây giờ thực sự không phải thời cơ tốt. Và phủ thái tử là phải tháo mũ mành che xuống, tuy nàng đã hóa trang, còn đeo mạng che, dù có bị nhìn thấy cũng không dễ bại lộ thân phận Cố Minh Châu. Nhưng bây giờ gương mặt trang điểm này, nàng đã chuẩn bị rất nhiều năm, không thể dễ dàng để lộ ra. Chắc Ngụy đại nhân sẽ không thấy chết mà không cứu chứ. Những người trong phường bọn họ đến là để đưa tin cho Ngụy đại nhân. Nếu Ngụy đại nhân không thể bảo vệ bọn họ chu toàn, nàng chỉ có thể chạy ra sau lưng Ngụy đại nhân để tự vệ. Nếu nàng gọi một tiếng Ngụy đại nhân trước mặt thái tử, sợ rằng cục diện tốt đẹp hiện tại sẽ bị phá vỡ. Thái tử ra sẽ phát hiện hóa ra Ngụy đại nhân âm thầm làm việc sau lưng hắn. Thái tử phát hiện con cá lớn là Ngụy đại nhân sẽ không túm chặt lấy con tôm nhỏ là nàng nữa. Chết đại nhân chứ chẳng chết mình. Đương nhiên nàng không phải loại người như vậy. Nàng càng không trắng trợn uy hiếp Ngụy đại nhân, chỉ là nàng hơi sợ, muốn tìm kiếm sự bảo vệ. Dù sao nàng cũng là cô gái yếu đuối, không thể chịu đựng quá nhiều. Hy vọng Ngụy đại nhân có thể hiểu, đừng suốt ngày hù dọa nàng. Nhỡ may nàng hoảng sợ làm hỏng chuyện thì chẳng có lợi cho ai cả. Chân Cố Minh Châu còn chưa chạm đất, đã cảm thấy một ống tay áo phất qua mang theo làn gió mát lạnh phả lên mặt nàng. Sau đó trước mặt nàng xuất hiện một bóng người. Ngụy đại nhân. Cố Minh Châu ngoan ngoãn cúi đầu đứng im. Nàng biết ngay Ngụy đại nhân là người chính nghĩa, đáng để tin tưởng mà. Người trong phường các nàng hợp tác với Ngụy đại nhân cũng coi như là lựa chọn chính xác. Thái tử ra. Thái tử vẫn nhìn chằm chằm vào Cẩm Nương kia. Cẩm Nương sợ sệt đứng co rúm lại, dường như đã hoảng hồn, không biết nên làm thế nào cho phải. Thái tử đang định lên tiếng một lần nữa thì đột nhiên có người bước đến trước mặt hắn. Trình Tử Y màu xanh đậm, nếp gấp nhỏ mỏng nhẹ, rõ ràng là quần áo dự tiệc trong nhà nhưng Ngụy Nguyên Kham mặc vào lại như quan phục của chỉ huy sứ bên cạnh hoàng đế. Cứng nhắc, lạnh lùng không nể mặt. Giọng điệu của Ngụy Nguyên Kham càng lạnh lùng hơn, khiến người nghe như đang ở giữa mùa đông giá lạnh. Thái tử cười khẩy trong lòng, gương mặt lạnh tanh, khó ở của Ngụy đại nhân như vừa bị ai chọc tức. Ngụy Nguyên Kham xù lông trước mặt hắn, là vì muốn chờ hắn đi trấn an nữa. Đừng hòng. Thái tử lại muốn nhìn kỹ Cẩm Nương kia. Ngụy Nguyên Kham lên tiếng một lần nữa. Không còn sớm nữa. Hạ quan còn có việc quan trọng bẩm báo với thái tử ra. Người bên ngoài vẫn đang chờ ta hạ lệnh. Chờ hạ lệnh gì? Thái tử cảnh giác. Lúc Ngụy Nguyên Kham nói có việc công, tất cả quan viên trong bữa tiệc đều tỏ vẻ thận trọng. Bọn họ đều đã chứng kiến thủ đoạn tra án của vị Ngụy đại nhân này. Ở chỗ Ngụy đại nhân không có ân tình, cũng không có con đường thương lượng. Thái tử nói, đây là yến tiệc riêng, trong yến tiệc không bàn việc công. Tối nay ta sẽ bỏ tấu chương và cháp mật, Ngụy Nguyên Kham nói. Chờ sau khi thái tử ra định đoạt sẽ trực tiếp đưa đến kinh thành. Hoàng thượng đã hạ thánh dụ, chỉ cần vụ án có tiến triển thì lập tức đưa vào cung, không được sơ suất. Nhỡ may xảy ra sơ suất, thánh thượng tra xét, chỉ sợ sẽ trách tội chúng ta vì ăn tiệc thượng khúc mà làm chậm trễ chính sự. Sắc mặt thái tử xa sầm. Ý Ngụy Nguyên Kham là nếu như hắn tiếp tục nghe hát, xảy ra chuyện thật thì hắn chính là kẻ cầm đầu gây tội. Các quan viên trong bữa tiệc đã nhấp chồm không yên. Thái tử nhìn về phía Thân Tiên Sinh, có phải Ngụy Nguyên Kham đã biết được gì không? Chẳng lẽ hành tung của Triệu Nhị lão gia đã bị phát hiện? Ngụy Nguyên Kham vội muốn định tội cho ông ta. Thân Tiên Sinh bỗng cảm thấy màn nước trước mắt thoáng cái đã bị khuấy đục ngầu. Chuyện lúc đầu ông ta thấy rõ ràng lại có thay đổi một cách im hơi lặng tiếng. Tuy ông ta không biết Ngụy Nguyên Kham muốn nói gì, nhưng trong lòng lại có dự cảm không lành. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Là ai đã làm gì? Hay là Ngụy Nguyên Kham tự phát hiện ra? Thân Tiên Sinh nhìn khắp xung quanh, không hề trông thấy hộ vệ nhà họ Ngụy tiến lên. Nhận định là ông ta đã bỏ sót gì đó, nhưng hiển nhiên bây giờ cũng không kịp nghĩ lại. Làm rõ ý đồ của Ngụy Nguyên Kham còn quan trọng hơn. Ngụy Nguyên Kham lại thản nhiên trở về vị trí, thấy thái tử gia không nhúc nhích. Hắn cất giọng lạnh tanh, kính xin thái tử ra lệnh cho những người không phận sự lui xuống. Bàn luận công việc đương nhiên không thể để những người này ở đây. Cho dù thái tử vẫn còn hứng thú thì lúc này cũng không thể không cho dừng bữa tiệc. Hắn khẽ liếc nhìn quản sự. Quản sự hiểu ý lập tức dẫn Cẩm Nương lui xuống. Ngụy Nguyên Kham nhắc mắt nhìn con hồ ly đứng lẫn trong đám Cẩm Nương, khóe miệng khẽ nhếch lên rất khẽ, thoáng lộ ra vẻ khinh thường. Vừa rồi nhất cử nhất động của Cố đại tiểu thư đều lọt hết vào mắt hắn. Nếu hắn không kịp thời ngăn cản thái tử, chắc một giây sau nàng sẽ chạy nhanh đến sau lưng hắn nhỉ. Nhìn có vẻ là sợ hãi nhưng thật ra là lợi dụng điểm yếu để uy hiếp người khác. Sở dĩ hắn không sớm ngăn thái tử lại, thứ nhất là để kéo dài thời gian, thứ hai đương nhiên là cũng muốn đứng bên cạnh để quan sát hành động của nàng. Nàng đã phát hiện ra ý tứ dò xét của hắn, thế nên nghiêm túc phản kháng. Đúng là không chịu thiệt chút nào. Chỉ dựa vào sự nhạy bén này, dù ai có xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ bình yên vô sự. Thái tử ra. Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía thái tử. Khẩu cung nhận tội của Hàn Ngọc và một vài chứng cứ có liên quan đến vụ án này, ta sẽ cho người sao chép lại một bản giữ lại phủ nha, còn lại đưa hết về kinh. Trong bữa tiệc lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán. Giao những thứ này cho triều đình, Ngụy đại nhân muốn kết án rồi sao? Thái tử hơi bất ngờ nhìn Thân Tiên Sinh. Ngụy Nguyên Kham nói tiếp, ta còn viết tấu chương bẩm báo với hoàng thượng, xin nghỉ chức khâm sai, xin triều đình phái người khác đến tra án. Ngụy Nguyên Kham vừa nói vừa nhìn về phía thái tử, vụ án này ta không điều tra được nữa. Thế này là có ý gì? Sao tự nhiên Ngụy Nguyên Khang lại nói như vậy? Một quan viên trong bữa tiệc đột nhiên ngẩng lên nói, Ngụy đại nhân nói vậy là có ý gì? Vụ án Hàn Ngọc và mỏ Thiết Sơn, đại nhân đều đã điều tra rõ ràng. Án ngựa chiến này cũng đã có manh mối, đại nhân cứ điều tra tiếp, chắc hẳn sẽ rất nhanh có kết quả thôi. Ngụy Nguyên Khang nâng chung trà lên nhấp một ngụm, đoạn ngẩng đầu nói, vụ án Hàn Ngọc chứng cứ vô cùng xác thật, nhưng cả vụ án Triệu Nhị Lão gia hay án Vương Đạo Sương đều không phải là ta tra được. Ta vẫn luôn bị người khác dắt mũi đi. Cửa hàng nhà họ Triệu xảy ra chuyện, hung thủ cố ý đánh rơi chìa khóa để dẫn dắt ta tới nhà họ Triệu, để ta nghi ngờ Triệu Nhị Lão gia, tìm được bằng chứng nhà họ Triệu buôn lậu ngựa chiến, về sau lại thông qua Triệu công nhân để biết có thể Triệu Nhị Lão gia chính là hung thủ sát hại Vương Đạo Sương. Bây giờ xem ra chỉ cần tìm được Triệu Nhị Lão gia là có thể kết án, nhưng mấy vụ án này vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Nói xong, Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía Thôi Trinh. Định Ninh Hầu có nghe thứ tử của Lâm Tự Chân nói, sau khi Vương Đạo Sương kia bị Triệu Nhị Lão gia đánh ngất, từng quay lại quán trọ không? Theo suy luận của ta, sau khi Vương Đạo Sương ngất xỉu đã bị Triệu Nhị Lão gia ném xuống sông, có thể thấy trong này nhất định có nội tình khác. Ánh mắt Thôi Trinh hơi trầm xuống. Ngụy đại nhân nghi ngờ Triệu Nhị Lão gia không phải hung thủ thật sự. Ngụy Nguyên Kham nói, trưởng quỹ và tiểu nhị nhà họ Triệu bị giết cũng có điểm kỳ lạ. Chìa khóa quan trọng như thế mà bỏ lại trong phòng đã là vô cùng khả nghi rồi. Quan viên trong yến tiệc hỏi, nếu như Triệu Nhị Lão gia không giết người thì ông ấy hiện đang ở đâu? Sắc mặt Ngụy Nguyên Kham lại càng nghiêm túc. Đây cũng chính là điều ta muốn nói. Triệu Nhị Lão gia chắc chắn đã bị giết. Nếu những người đó đã bố trí chu toàn như thế, cuối cùng tất nhiên sẽ giết người. Vụ án này đã mất đi nhân chứng quan trọng nhất. Lẽ ra ta phải thỉnh tội với triều đình. Nghe tới đó, thái tử không khỏi nhíu mày. Không đúng, chuyện không phải như Ngụy Nguyên Kham nói. Thân tiên sinh không có ý định như thế. Nếu Ngụy Nguyên Kham đã nhận định Triệu Nhị Lão gia chết rồi, thì sẽ không thể sắp xếp người che giấu Triệu Nhị Lão gia, chờ người của nha môn đến bắt. Như vậy chẳng phải là tự mình vào mặt mình hay sao? Hết tập 22. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.